Tiệm bánh đặc biệt, chương 60, phần 2 tập 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc vụ án, mọi người ai về nhà nấy để nghỉ ngơi. Sáng ngày 14 tháng 7 năm 20XX, mọi người làm bánh mì ăn sáng cho khách. Lam Thịnh, mày để bao nhiêu độ vậy? Sao mẻ này đen thui vậy? Anh nghe xong lật đật quay lại. Mặt mày tái mét, vội che miệng khẽ cười. Bách Phúc nhíu mày lại mà đi tới kéo anh đi mà chỉ đống bánh đó. Nói nhanh, Lam Thịnh mới trả lời. Tao quên lấy ra. Bách Phúc ôm trán, tỏ vẻ bất lực, cầm khay bánh vừa rồi đổ cái ào vào thùng rác. Hướng Vũ đi vào lấy bánh thấy cảnh tượng đó mà lên tiếng. Hai người ngày thay phiên nhau làm hỏng bánh hả? Ra ngoài tính tiền cho khách đi. Để tao làm cho. Lam Thịnh vui vẻ nói. Vị cứu tinh bánh mì của tôi. Hướng Vũ lắc đầu. Bách Phúc định đi theo Lam Thịnh thì bị kêu lại làm bánh. Tưởng thoát khỏi căn bếp là dễ ư, ai bảo làm bánh ngọt ngon quá làm gì. Việt Nhân đang cắt bánh cho khách thì nghe giọng nói quen quen ở phía xa bên phải đằng xa kia. Cho 4 ổ bánh mì xá xíu. Việt Nhân vừa làm nhanh tay vừa trả lời. Đợi chút nhé, hình như hai đứa kia làm hỏng bánh hay sao ấy. Nghĩa Kiệt đặt 4 cốc cà phê trước mặt Việt Nhân mà mỉm cười bảo. Mua lỡ dư, Thái Luân bĩu môi mà phản bác. Dư cái gì mà dư? Điêu Diết quen mồm, Nghĩa Kiệt liền tán đầu của Thái Luân rồi lại lườm người bạn của mình. Thái Luân ôm đầu nhưng vẫn tỏ vẻ đắc ý. Hai người còn lại thì khoanh tay không quan tâm. Việt Nhân thấy vậy mà lắc đầu mỉm cười. Một lát sau, chủ yếu khách đến đây để mua bánh mì ăn sáng rồi mua lai dai vài thứ nên chỗ ngồi trống khá nhiều. Mọi người đang ngồi trên lầu, vì ở dưới là tiệm bánh. Ở trên là không gian nghỉ ngơi cho họ. Đình Sang vừa húp một ngụm cà phê mà lên tiếng. Muốn biết tên tổ chức mà giảng viên đó làm việc không? Hướng Vũ nhíu mày nói. Nói đi, Đình Sang trả lời. Hoa Quân Bang, một tổ chức rất bí ẩn. Mọi người trong nhóm Lam Thịnh đều đồng loạt dựng thẳng. Khuôn mặt ngạc nhiên nhìn nhau. Thành Vương tiếp lời. Nghe bảo tổ chức đó phân thuộc hạ làm những công việc khác nhau. Cách một thời gian sẽ nộp máu cho họ. Việt Nhân thắc mắc hỏi. Nộp máu để làm gì vậy? Nghĩa Kiệt nhún vai mà đáp lại. Ai mà biết được. Tối qua nghe người đó nói là nghiên cứu gì đấy. Lam Thịnh sực nhớ ra điều gì đó nên đã lấy điện thoại ra gọi cho một người. Chị có thể đến tiệm của em được không? Em muốn biết vài chuyện ạ. Được. 20 phút sau, một người quen thuộc đó đã đến và hiện tại đang có mặt ở tiệm. Vẫn cái dáng kiêu kỳ đó, vẫn là cái điệu bộ ngồi trên ghế đầy khí chất của người đứng đầu. Mặt Hồng mới nhếch mép khi nghe mọi người hỏi cô ấy cái tên. Hoa Quân Bang, cô ấy bèn lên tiếng giải thích. Tổ chức đó không chỉ làm việc một cách bí ẩn, mà còn rất khôn khéo. Bởi vậy cảnh sát cũng chỉ bắt được thuộc hạ mà không bắt được người đứng đầu. Họ không dễ lộ đâu. Với lại cũng là tổ chức lâu đời như gia tộc họ Hoa vậy. Việc giết hại lấy máu đó để làm gì thì chị cũng không rõ. Hình như đang nghiên cứu một thứ nguy hiểm. Lam Thịnh mới thắc mắc hỏi. Vậy làm sao để những người đứng đầu lộ mặt? Mặt Hồng hừ một tiếng lạnh rồi đáp. Trừ khi việc đó gây sự hứng thú lớn đối với họ. Có lẽ giảng viên đó đã báo thông tin cho họ về việc các em là thám tử rồi. Bách Phúc rụt rè hỏi, họ sẽ làm gì khi biết thông tin đó? Mặt Hồng trả lời, không biết, chị đâu phải là người của họ. Thái Luân hỏi, vậy gia tộc họ Hoa với Hoa Quân Bang có mối quan hệ gì không ạ? Mặt Hồng mỉm cười nói, chỉ là hợp tác hữu nghị. Đình Sang cười nói câu, nhưng cũng không chơi lại với gia tộc họ Hoa. Câu nói đó làm cho Mặt Hồng cười lớn, lập tức đối đáp lại. Mấy đứa chưa biết rồi. Đã từng có hai người là thành viên của gia tộc họ Hoa đã quậy tung tổ chức đến mức người đứng đầu đó phải lộ diện mà nói lời xin lỗi đấy. Bách Phúc vui vẻ mới hỏi. Ai vậy ạ? Mặt Hồng mới bảo. Hoa Anh Túc với Hoa Huyết Tâm. Việt Nhân khuôn mặt đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ mà nói. Đỉnh thế ạ, nói thật là ai trong gia tộc họ Hoa đều giỏi. Mặt Hồng cười tít cả mắt. Bèn nói. Hi hi, Huyết Tâm kể lại chứ chị biết gì đâu. Lam Thịnh khéo môi giật giật liên hồi mà nói. Chị là người đứng đầu mà chuyện này chị không biết luôn. Mặt hồng đáp lại. Tại khi đó chị đi công tác. Không ai báo nữa. Huyết Tâm khi đó còn ở tiệm bánh để dạy mấy đứa. Nghe Hoa Nài Nài bị thương do người của tổ chức gây ra nên cùng anh Túc đến đó quậy cho nát luôn. Bách Phúc nghe kể xong chợt nhớ ra ngày đó. Cậu nhớ là ngày đó đang tập làm bánh cùng Huyết Tâm bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Huyết Tâm nghe xong thì lật đật chạy vội đi ra ngoài làm cậu ngơ ngác. Đứng hình luôn, vì bánh lúc đó cậu mới làm lần đầu nên khi Huyết Tâm đi thì cậu loay hoay không biết làm bước tiếp theo. May mắn có vị cứu tinh tên Quân Tử đi đến chỉ dạy. Cậu thốt lên, ngày đó chị ấy bỏ rơi em. Để em với chiếc bánh không có làm bao giờ luôn. Buồn hết sức, vậy là chị ấy gặp người đó rồi. Phải không à, mặt hồng bật cười mà nói. Không thấy mặt, Huyết Tâm kể là người đó đeo mặt nạ. Còn gì hỏi nữa không? Cả tám người đều đồng loạt lắc đầu. Mặt hồng đứng dậy, cầm túi sách lên rồi đi xuống. Mọi người cùng tiễn cô ấy đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô ấy có quay lại nhắc nhở. Mấy đứa phải thật cẩn thận. Có gì gọi cho Tuyết Hoa. Người này sẽ cho các em vài chiêu. Mọi người cúi đầu lễ phép. Chào tạm biệt mặt hồng. Đứng đó tầm 5 phút thì Nghĩa Kiệt lên tiếng hỏi. Người mà chị nhắc đến là ai vậy? Hướng Vũ mỉm cười đáp. Cùng là bạn của chị Huyết Tâm đó. Tại một nơi nào đó. Một tổ chức đang thu thập các bịch máu để nghiên cứu cách chế tạo ra viên pha lê máu thuần khiết. Nhưng nó lại nguyên nhân để họ hại người vô tội. Đồng thời nó có chức năng gây hại. Người đứng đầu đó đang ngồi chập chững trên cao kia mà nói. Có viên pha lê ta sẽ phá nổ từng trụ sở cảnh sát mấy cái đứa thám tử kia. Cái đám kia phiền phức đó khiến ta giờ mất một đại thuộc hạ giỏi giang. Có người khác xen vào nói. Đám cảnh sát thì cứ từ từ. Mấy đứa nhóc thám tử phải xử lý trước đã Huy Quân. Nghe nói là truyền nhân của nhóm thám tử của Phương Tuấn và một nhóm khác cũng nổi danh không kém. Người đứng đầu tên Huy Quân đó mới thốt lên. Ồ, có truyền nhân của con rể gia tộc họ Hoa luôn sao? Không phải dạng vừa rồi. Thầy nào học trò nấy? Đợt trước thầy đụng vào gia tộc họ Hoa. Đợt này học trò lại đụng vào Hoa Quân Bang. Thấy thú vị rồi. Một thuộc hạ thân cận nhất lên tiếng. Giờ phải làm gì trước tiên ạ? Huy Quân nhếch mép nói. Cứ để thoải mái rồi tôi có lệnh gì thì sẽ nói sau. Chú ý khi tiến hành nhiệm vụ. Đừng làm kích động nhà họ Hoa. Đừng như lần trước. Đắc tội với họ là không xong đâu. Thuộc hạ cúi đầu nói. Vâng, cách trương.